Tiên Tuyệt, chương 821, Hỏa Thụ Tiên Khôi, hạ, cốc truyện audio.com, Diệu Yếu có vẻ sốt ruột, làm sao bây giờ, e rằng chúng ta sẽ không tới kịp, mắt trắng 300 vạn. Lương Mạt Vũ lại hiểu rõ kết cấu của loại chiến hạm này, những thứ này thường giống nhau về cơ bản. Chúng ta vào xem loại chiến hạm này thông thường đều có một cơ quan hạch tâm, trận pháp mở ra hư không tiếp dẫn điểm cũng ở nơi này. Nếu như thuận tiện tháo cơ quan hạch tâm xuống, lắp vào tiểu thuyền chúng ta thử xem sao. Vũ La là lần đầu tiên nghe thấy cách nói cơ quan hạch tâm này. Đến lúc hắn theo Lương Mạt Vũ đi vào tìm được cơ quan hạch tâm này không khỏi buông lời tán thưởng. Tiên giới đã trải qua mấy chục vạn năm, thành quả văn minh tích lũy được cũng hết sức kinh người. Lúc trước Vũ La chỉ mới tiếp xúc được một phần rất nhỏ. Cơ quan hạch tâm này cũng là một thành quả sáng chói bên trong nền văn minh tu tiên cao cấp tiên giới. Chiến hạm này đặc biệt khổng lồ, nhưng cơ quan hạch tâm vận hành chiến hạm cũng chỉ to bằng một con bê. Bên ngoài cơ quan hạch tâm được bao phủ một lớp kim loại chắc chắn, có 8 đường nét trận pháp tiến hành phát ra năng lượng. 8 đường nét trận pháp này kết nối với trận pháp bên ngoài chiến hạm, không ngừng cung cấp năng lượng cho chiến hạm. Vũ La quét nguyên hồn qua cơ quan hạch tâm, lập tức đại khái hiểu được thứ này. Cực kỳ tinh xảo, có thể nói trình độ tinh vi không thua gì phù vận tiên văn, chỉ là người luyện chế cơ quan hạch tâm này không có cách nào trở thành phù sư mà thôi, nếu không nhất định cũng là một vị tam phù thiên công đẳng cấp cực cao. Mức độ dày đặc của đường nét trận pháp phối hợp các loại tài liệu trong đó đều được Vũ La khen ngợi hết lời, mà trong toàn cơ quan hạch tâm, bộ phận quan trọng nhất là tiên hạch của tinh thú. Lương Mạt Vũ giải thích. Chiến hạm trên cửu giới tinh hà là cực ít, chỉ bằng vào Hỏa Thụ Tiên Khôi vẫn chưa có tư cách có được một chiến hạm như vậy. E rằng lần này bà Tượng Tiên Tôn vì muốn truy sát chúng ta cho nên mới cho lão. Muốn tạo ra một cơ quan hạch tâm ít nhất cũng cần tiên hạch tứ phẩm hạ, Hỏa Thụ Tiên Khôi còn chưa đủ năng lực giết chết một con tinh thú tứ phẩm hạ. Lương Mạt Vũ đoán không sai, chiến hạm này đích thật là bà Tượng Tiên Tôn Lý Tu Viễn cấp cho Hỏa Thụ Tiên Khôi. Lão muốn cho những người kia nhìn xem chết đi thê thảm, tự nhiên phải áp đảo Vũ La tuyệt đối về mặt khí thế. Nếu Hỏa Thụ Tiên Khôi cũng ngự trên tiểu thuyền hình thoi kia xuất hiện, vậy còn gì là khí thế? Lương Mạt Vũ liền hỏi Vũ La, thế nào, có thể chứa trên tiểu thuyền chúng ta hay không? Vũ La suy nghĩ một phen, sau đó gật đầu nói. Hẳn là có thể, bất quá ta chỉ có 8 phần nắm chắc. Diệu Yểu kêu to, vậy còn do dự gì nữa, làm nhanh lên. Lương Mạt Vũ cùng Diệu Yểu làm trợ thủ hỗ trợ, Vũ La phụ trách thao tác, 3 người nhanh nhẹn tháo cơ quan hạch tâm này ra khỏi chiến hạm. Sau khi tháo cơ quan hạch tâm ra, Vũ La thu hồi chiến hạm, sau đó lại đem tiểu thuyền ra. Lần này, hai người Lương Mạt Vũ không giúp được gì, chỉ có thể ở một bên hộ pháp. Vũ La nói 8 phần nắm chắc là vì trong tiểu thuyền còn có rất nhiều bí mật ngay cả hắn cũng không biết rõ lắm. Hắn thử đem cơ quan hạch tâm giáp vào trong tiểu thuyền, không ngờ lại thành công rất dễ dàng. Bất quá hắn lại không có cách nào khởi động tiểu thuyền, đừng nói là mở hư không tiếp dẫn điểm ra. Bất đắc dĩ hắn đành phải dở xuống lại nghiên cứu một lần nữa, sau đó mới gắn lên. Cứ, cốc truyện audio.com, gắn lên tháo xuống như vậy 4 lần, rốt cục Vũ La cũng đã làm cho năng lượng của cơ quan hạch tâm thuận lợi khởi động. Mọi người điều khiển tiểu thuyền bay vào tinh hải, nhưng lúc này lại phát hiện ra không có cách nào mở ra hư không tiếp dẫn điểm. Vũ La nhức đầu vô cùng, đành phải lại hạ tiểu thuyền xuống, lại tháo cơ quan hạch tâm ra. Vất vả một phen như vậy, 3 ngày đã trôi qua. Nếu Vũ La biết rõ không thể thành công, vậy phải rời khỏi nơi này trước. Dù sao nơi này cách địa phương mà bọn hắn đại chiến cùng Hỏa Thụ Tiên Khôi không phải quá xa, người của bà Tượng Tiên Tôn sẽ rất dễ dàng tìm được bọn hắn. Cũng may là lần này, rốt cục vận may cũng giáng lâm. Dưới sự chủ trì của Lương Mạt Vũ, rốt cục đã thuận lợi mở ra hư không tiếp dẫn điểm, đi ra khỏi cự tượng tinh vực. Chỗ lôi đỉnh nhãn kia nằm ở Đằng Long tinh vực cách đây 2 tinh vực. Đằng Long tinh vực đã tới gần ma vực, tình trạng chiến đấu căng thẳng. Tinh vực nằm ở khu vực biên giới như vậy được công nhận là chiến lực mạnh nhất. Chỉ cần tới được Đằng Long tinh vực cho dù là bà Tượng Tiên Tôn cũng không dám ngang nhiên xông vào bắt người. Nhưng đẳng cấp của chiến hạm kia cũng không phải là cao lắm, cho nên đẳng cấp của cơ quan hạch tâm cũng thấp. Di chuyển xuyên không gian vượt qua tinh vực như vậy, trong thời gian nhất định chỉ có thể tiến hành một lần, nếu di chuyển cự ly ngắn mới có thể liên tục nhiều lần. Bọn Vũ La nóng lòng rời khỏi cự tượng tinh vực, mở ra hư không tiếp dẫn điểm, lúc đi ra đã tới Bôn Lôi tinh vực. Nếu muốn tiến hành vượt không gian lần kế tiếp, phải chờ 10 ngày sau. Mà Vũ La tính toán một phen, nếu tiểu thuyền bay hết tốc lực tới tinh cầu thương nghiệp đỉnh cấp Tê Lan Tinh gần đây, chỉ cần thời gian 3 ngày. sau đó thông qua truyền tống trận trên Tê Lan Tinh đi Đằng Long Tinh vực, vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Vì vậy hắn giao tiểu thuyền cho Triệu Hiểu Hiểu, mang theo mọi người bay về phía Tê Lan Tinh. Vũ La thì bình tĩnh lại, cẩn thận kiểm kê thu hoạch trong vài ngày qua của mình. Chiếc nhẫn chữ vật mà hắn lấy được trên người Hỏa Thụ Tiên Khôi, trong đó bảo bối quả thật không ít. Các loại tài liệu chồng chất như núi, Vũ La kiểm tra, phân loại một phen, sau đó thu tất cả vào trong Thiên Phủ Chi Quốc. Kha Minh Đạt cũng không am hiểu chế khí, e rằng những tài liệu này đều là lão tiện tay ném vào trong này, rất nhiều năm vẫn chưa xử lý qua. Vũ La thật sự tìm được trong đó không ít thứ tốt, có lẽ một khoảng thời gian dài sau này, hắn sẽ không cần tới Tiên Ma Thương Hành mua sắm tài liệu nữa. Mà Hỏa Thụ Tiên Khôi là người thích vật lộn bằng nhục thân, trong chữ vật giới chỉ của lão chỉ bày một thứ duy nhất chỉnh tề, chính là tiên đan. Tuyệt đại bộ phận đều có tác dụng chữa thương, bổ sung tiên nguyên. Vũ La có một phát hiện bất ngờ, chính là trong đó lại có một viên phù linh tiên đan. Tuy rằng chỉ có cấp bậc thấp lục phẩm hạ, nhưng cũng vô cùng hiếm có. Hỏa Thụ Tiên Khôi cực kỳ quý trọng, còn đặc biệt bố trí một cái phong linh tiên trận trong chữ vật giới chỉ để chứa viên phù linh tiên đan này, tránh cho dược liệu hao tổn. Cả chữ vật giới chỉ phía trước vô cùng lộn xộn, hiển nhiên Hỏa Thụ Tiên Khôi không hề coi trọng những tài liệu kia. Sau đó là rất nhiều tiên đan được xếp chỉnh tề, để cho lão dễ bề sử dụng. Phía sau cùng hiển nhiên là bảo bối mà lão coi trọng nhất, bên trái là phong linh tiên trận chứa viên phù linh tiên. Cốc truyện audio.com, đan kia bên phải là một cái tủ đủ các ngăn lớn nhỏ. Ngăn tủ đầy hoa văn vô cùng xinh đẹp, sử dụng vạn niên kim ti nam mộc chế thành. Vũ La mở ngăn tủ thứ nhất ra, trong đó có một thanh phi đao chỉ dài chừng một thước, rộng hai ngón tay, lấp lánh tinh quang, không ngờ là một món tiên bảo nhị phẩm thượng. Vũ La tiếp tục mở những ngăn tủ kế tiếp ra, tất cả đều là tiên bảo nhị phẩm, nhất phẩm. Tuy rằng chỉ có một món tiên bảo nhất phẩm, lại là nhất phẩm hạ, nhưng nếu mang ra bên ngoài cũng sẽ làm cho vô số tiên nhân tranh giành tới nỗi đầu rơi máu chảy. Vũ La chuyển tất cả những thứ này vào trong đại thiên thế giới của mình. Xử lý thế nào, trong lòng hắn đã có sắp xếp. Sau khi kiểm tra xong bảo vật của Hóa Thụ Tiên Khôi, Vũ La lại lấy ra một vật khác. Trước kia trên Tê Lan Tinh, hắn trợ giúp Tô Cửu Lan, trong hội đấu giá lấy được hai vật. Một vật là Ngọc Trùng Nguyên Thạch chuẩn bị chôn vào Tinh Không Phù Đảo, vật thứ hai là thứ đang nằm trong tay hắn, Kỳ Lân Tí Giáp. Cách chương.